Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870 vẽ rồng điểm mắt. Hàn Hi cảm giác được sau lưng có điểm không đúng, theo bản năng trở về cái thân, kết quả đem Mạnh Kiều Nga một phen cấp tiếp được. Mạnh Kiều Nga đầy mặt đỏ bừng từ Hàn Hi trong lòng ngực bò dậy, thấp giọng một cái kính xin lỗi, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Minh Tuyết Hà sở trường chỉ chọc Mạnh Kiều Nga bối một chút, vừa rồi tiểu cô nương ngươi suy nghĩ cái gì? Mạnh Kiều Nga sửa sang lại tâm tình, đem chính mình cảm giác nói ra. Ngươi nói, ngươi cảm thấy phía trước có cái gì ở hấp dẫn ngươi? Minh Tuyết Hà hỏi. Mạnh Kiều Nga gật đầu thực mau lại nghĩ đến đây, đen xì gật đầu nhìn không thấy, đành phải nhẹ giọng ăn một chút. Ngươi là Quý Nha Đầu chất nữ. Cái kia Mạnh Sơ Đông chất nữ. Đúng vậy. Minh Tuyết Hà làm như có thật gật gật đầu, nhìn về phía Vô Tướng Đại Hòa Thượng, ngươi thấy thế nào? Đi phía trước đi, tới rồi đã biết. Đại Hòa Thượng ngươi nói không sai, chúng ta trực tiếp đi phía trước đi được rồi. Vừa lúc một đoạn này nhìn so an toàn, chúng ta đi nhanh điểm. Đoàn người lập tức nhanh hơn bước chân, thực mau tới rồi một cánh cửa trước. Là đồng thau đúc kim loại môn. Hàn Hi tra xét một chút, phát hiện cửa này đẩy cũng đẩy không khai, nâng cũng nâng không đứng dậy, sợ là có yêu cầu cơ quan mới có thể mở ra. Đi tìm xem chung quanh có hay không cái gì cơ quan. Ra lệnh một tiếng, mọi người bắt đầu tìm kiếm lên. Tìm nửa ngày chung quanh đều tìm khắp, cũng không thấy được nơi nào như là có cơ quan bộ dáng. Sau đó nửa canh giờ lúc sau, đại gia thậm chí đem chung quanh mỗi khối gạch đều nhìn một lần, thật sự không tìm ra cái gì cơ quan tới. Minh Tuyết Hà vuốt râu ở trước cửa đi tới đi lui, cuối cùng hắn đem ánh mắt đầu hướng này đạo môn, chẳng lẽ thật sự gì cơ quan đều không có, làm chúng ta dùng cậy mạnh cấp nâng lên tới. Vô Tướng Đại Sư nhìn môn kia loáng thoáng đồ án, này đạo môn đồ án là long sao. Hàn Hi đem cây đuốc để sát vào môn tỉ mỉ nhìn một lần, là long, hơn nữa là ngũ trảo long. Ngũ trảo long ý nghĩa là chân long, bực này chỉ có thể dùng cho hoàng đế thân long văn xuất hiện ở một cái công chúa huyệt mộ đương, tóm lại là có chút quái, nhưng mà tưởng tượng đến Tần Dương công chúa thân phận, nàng là muốn như vậy đại đồ án. Sợ là ngay lúc đó Trần Triều Hạ cũng không ai dám nói một cái không tự. Vô Tướng nhìn một hồi lâu, ngươi xem cửa này long có phải hay không không có đôi mắt. Minh Tuyết Hà nhìn về phía long nhãn tình chỗ, này đồ án trải qua nhiều năm như vậy, nơi này chiếu sáng lại không rõ ràng, đem cây đuốc tiến đến long nhãn bên cạnh mới nhìn ra tới, nơi đó thật sự không có long nhãn. Vẽ rồng điểm mắt. Nếu là không có đôi mắt kia ý nghĩa này không phải một cái chân chính long. Nơi này là pháo đài đi vào thứ gì sao? Thu Phong thò lại gần nhìn thoáng qua, bất quá này nhìn không có gì đồ vật có thể nhét vào đi a, viên không viên, phương không phương. Minh Tuyết Hà ánh mắt dừng ở Mạnh Kiều Nga thân. Mạnh Kiều Nga chậm rãi đi qua đi, duỗi tay sờ sờ cái kia đôi mắt địa phương, lòng ta nói cho ta. Ta huyết có thể mở ra nó. Kiều Nga. Hàn Hi hô một tiếng, hắn cảm giác Mạnh Kiều Nga có chút quái. Mạnh Kiều Nga nhìn về phía Hàn Hi, Hàn thúc thúc, ta không có việc gì. Ta cũng không biết, nhưng là ta trực giác nói cho ta, là muốn làm như vậy. Thu Phong từ bên người tùy tay trong bọc nhảy ra sạch sẽ khăn vải cùng cầm máu dược, lại lấy ra truy thủ ở lao khô, ở cây đuốc thiêu đốt trong chốc lát tiêu độc, không bằng thử một lần. Mạnh Kiều Nga vươn ra ngón tay, nhắm ngay kia môn long nhãn. Thu Phong tay thực mau, ở Mạnh Kiều Nga còn không có cảm giác được khi nào cảm thấy ngón tay đã thấm ra máu. Theo sau kia huyết một chút tích nhập môn long nhãn chỗ, chỉ chốc lát sau công phu cửa này thật sự bắt đầu động. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 871 huyết mạch bí mật. Hàn Hi vội vàng lôi kéo mọi người lui về phía sau, chờ môn mở ra trong lúc, mặt sau thì về lại đây giúp đỡ Mạnh Kiều Nga cùng nhau băng bó hảo ngón tay. Đồng thau môn chậm rãi hướng dâng lên, Hàn Hy làm mọi người trước đừng nhúc nhích, chính mình dẫn đầu đi qua, xác nhận cũng không cơ quan, lúc sau mới làm mọi người lại đây. Tất cả mọi người đứng ở cửa, đây là một gian thập phần cổ xưa mộ thất, trừ bỏ gian một cái đài cao bên ngoài, không còn một vật. Mạnh Kiều Nga có chút không chịu khống chế đi phía trước đi rồi hai bước, bị Hàn Hy nhanh chóng kéo lại. Kiều Nga, ngươi làm sao vậy? Mạnh Kiều Nga phục hồi tinh thần lại, chỉ vào cái kia đài, cái kia hộp đồ vật, ta cảm giác ta bị nó hấp dẫn giống nhau. Thu Phong hừ một tiếng, dẫn đầu đi phía trước đi đến. Thẳng đi đến đài trước mặt cũng không phát sinh cái gì dị trạng, thẳng đến Thu Phong muốn duỗi tay đi lấy cái kia hộp thời điểm, Minh Tuyết Hà mới mở miệng ngăn cản. Cẩn thận! Ở đây mọi người chỉ có Mạnh Kiều Nga một người sẽ không võ. Hàn Hy thuận tay đem nàng ôm vào trong ngực, vài lần xê dịch trốn tránh, lúc này mới trốn rớt toàn bộ mưa tên. Đang lúc mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, đợt thứ hai mưa tên đúng lúc mà đến. Thu Phong trong miệng mắng một tiếng, hắn chạm ly hộp gần nhất, gặp công kích nhiều nhất, bởi vậy trốn cũng nhất gian nan. Tổng cộng có tam luôn mưa tên, vòng thứ ba sau khi chấm dứt, mọi người đợi một hồi lâu, mới xác nhận này mưa tên là thật sự ngừng. Thu Phong cứ việc võ nghệ siêu tuyệt, chính là ở mưa tên đương vẫn là bị một chút tiểu thương. Vô tướng đại sư trước cho hắn kiểm tra rồi một chút miệng vết thương, không sao, không độc, chút dược hảo. Trừ bỏ Thu Phong còn một cách bị thương chính là Hàn Hy, hắn rốt cuộc mang theo một người, vì bảo đảm Mạnh Kiều Nga hoàn hảo không tổn hao gì, cánh tay hắn bị mũi tên chi lau một chút. Mạnh Kiều Nga bất chấp Hàn Hy thương tình, nàng chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một mảnh nổ vang, trừ bỏ cái kia hộp, mặt khác đồ vật đều nhìn không thấy. Ở mọi người vội vàng thu thập chính mình thời điểm, Mạnh Kiều Nga chậm rãi đi tới cái kia hộp trước mặt, sau đó mở ra hộp. Hộp đương không có gì quái đồ vật, chỉ có một khối ngọc bội. Nếu là Trần Vũ Nhi tại đây, nàng sẽ phát hiện, này hộp bên trong ngọc bội cùng nàng cổ giống nhau như đúc. Mạnh Kiều Nga rốt cuộc duỗi tay cầm cái kia ngọc bội, trong nháy mắt, trong đầu tiếng gầm rú chợt thối lui, nàng thần trí cũng khôi phục thanh minh. Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại không thầy dạy cũng hiểu đã biết rất nhiều sự tình. Nơi này là Tần Dương công chúa mộ. Minh Tuyết Hà đứng ở Mạnh Kiều Nga phía sau, nghe được nàng nói như vậy. Nàng kiếm mộ tại đây, lấy chân long chi mệnh lệnh Mạnh gia nhân thế đại thủ mộ, lấy Mạnh đại tướng quân huyết trấn thủ huyệt mộ tứ phương, chỉ có Mạnh gia nữ tử tầm ngọc bội mới có thể chỉ dẫn chính xác tới chủ mộ thất lộ tuyến. Chủ mộ thất khóa chân long, một khi chân long ra thiên hạ định. Mọi người đều là chấn động, chân long ra thiên hạ định. Mạnh Kiều Nga phục hồi tinh thần lại, tựa hồ đối chính mình vừa rồi nói ra những lời này đó thập phần kinh ngạc, không khỏi bưng kín miệng. Tiểu cô nương, ngươi biết vì cái gì một hai phải Mạnh gia nữ tử sao? Mạnh Kiều Nga nghĩ nghĩ có chút chần chờ mở miệng, Mạnh hổ lấy hổ chi hình nói rằng long cố lấy này mộ vây này đời đời kiếp kiếp, thậm chí với Mạnh gia hậu đại. Tấm tắc. Minh Tuyết Hà lắc đầu, độc nhất phụ nhân tâm, lời này nói thật đúng là một chút không sai. Mạnh hổ rốt cuộc có hay không xưng đế ý tưởng, bọn họ này đó hậu nhân không biết, nhưng là Tần Dương công chúa đem Mạnh gia thế thế đại đại vây với Mạnh gia thôn, lấy một tòa huyệt mộ đem những người này vây đã chết, cũng là đủ tàn nhẫn. Mạnh hổ hậu người đương cứ việc có kinh tài tuyệt diễm, cũng sẽ bởi vì này đó tổ tông mệnh lệnh quy định ở cái kia phá trong thôn ngày ngày tiêu ma, lại nhiều thiên tài cuối cùng đều sẽ mờ nhạt trong biển người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872 không thể tiến vào. Mạnh Khánh Kim quỳ gối huyệt mộ cửa, thật lâu không nói gì. Mạnh Khánh Thượng đứng ở Mạnh Khánh Kim bên người, ngươi rốt cuộc ở do dự cái gì? Chúng ta toàn thôn người, toàn bộ Mạnh thị tộc nhân, vì như vậy cái phá mộ thủ mấy trăm năm, ở cái này phá địa phương ngây người mấy trăm năm không dám đi ra ngoài. Ngươi làm ngươi để đi ra ngoài, kết quả đâu? Bị thôi quan, bị cái kia cầu hoàng đế một tờ thánh chỉ xuống dưới, Mạnh thị hậu nhân không được nhập sĩ, chúng ta Mạnh thị đã không có hy vọng, ngươi còn thủ cái này phá mộ làm cái gì? Mạnh Khánh Kim vốn dĩ tuổi già sức yếu, lúc này càng là phảng phất gần chết giống nhau, nếu không phải hắn trong mắt ngẫu nhiên động một chút, người chung quanh đều cho rằng hắn bị tình cảnh này tức chết rồi. Mạnh Khánh Thượng ở Mạnh Khánh Kim bên tai tức muốn hộc máu, liên tiếp mắng đã lâu, Mạnh Khánh Kim cũng chưa gì phản ứng. Mặt khác Mạnh thị tộc nhân muốn ngăn cản Mạnh Khánh Thượng, nhưng mà trong thôn trừ bỏ Mạnh Khánh Kim cái này ngày thường thập phần không đàng hoàng Mạnh Khánh Thượng là thế hệ trước người, bọn họ xem như đối hắn có lại nhiều bất mãn, cũng không dám tùy ý đi phạm. Ở Mạnh gia thôn quan trọng nhất chính là như vậy bối phận tôn ti quan niệm. Mạnh Khánh Thượng mắng hồi lâu, Mạnh Khánh Kim ngẩng đầu, hắn nhẹ nhàng than một câu, thượng đệ đừng nói nữa. Mạnh Khánh Thượng một hơi ngạnh ở trong lòng, ta vì cái gì không thể nói. Thượng đệ, ngươi cũng biết này vài thập niên tới, chúng ta vì sao chưa từng đã làm chính thức tế tổ sao? Mỗi năm ăn Tết lúc ấy nghi thức tế lễ chỉ là bình thường tế bái thôi, chân chính tế tổ là muốn dâng ra một nữ tử cấp tổ tiên, làm nàng tiến vào này huyệt mộ đương. Mạnh Khánh Thượng trần chờ, không phải là bởi vì Mạnh Khánh bạc xuyên cứ đi. Không nghĩ tới Mạnh Khánh Kim thật đúng là gật gật đầu, hắn rời đi Mạnh gia thôn, mang đi hắn một đôi nhi nữ, mà hắn nữ nhi đó là tuyển tế phẩm. Mạnh Khánh Thượng cả kinh, này cái gọi là tuyển tế phẩm chính là bọn họ trong thôn tộc trưởng hoặc là cái gì trưởng lão nói hai câu có thể quyết định. Mà là một khi nào đó trong thôn nữ hài tử sinh ra đều phải lấy trong từ đường kia khối ngọc bội chắc một chút. Nếu là ngọc bội có phản ứng thuyết minh nàng là bị tuyển tế phẩm tới rồi tế tổ chi lễ, chỉ cần làm nàng tiến vào huyệt mộ, lại đem huyệt mộ phong có thể. Đương nhiên những cái đó nữ tử chết sống bọn họ chưa bao giờ biết, bởi vì Mạnh gia tổ huấn có ngôn, sở hữu nam tử toàn không thể nhập huyệt mộ, chỉ có nữ tử mới có thể tiến vào. Mà những cái đó nữ hài tử mẫu thân xem như lại lo lắng cho mình nữ nhi cũng không dám dễ dàng đi vào như vậy cách địa phương tới, ở bên trong, vô thủy không có lương thực, ai không được mấy ngày đã chết. Đi vào là toi mạng, lại có ai dám không yêu quý chính mình mệnh. Mạnh Khánh Thượng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng tính, Mạnh Khánh Bạc sẽ không liền ngọc bội đều mang đi đi. Mạnh Khánh Kim gật gật đầu, đúng là như thế. Hơn nữa 16 năm trước, bọn họ hồi thôn thời điểm, ngôn nói kia ngọc bội đã không có. Cái gì kêu đã không có? Vì cho hắn nhi tử niệm thư tiến học, bọn họ đem tiểu nữ nhi bán thời điểm không nhớ tới kia ngọc bội treo ở hắn nữ nhi cổ, chờ hắn nhớ tới đi tìm thời điểm, hắn nữ nhi sớm không biết bị mẹ mình bán được chạy đi đâu. Ta mới không tin. Mạnh Khánh Thượng nghiến răng nghiến lợi. Hắn Mạnh Khánh Bạc đời này cái gì sự tình tốt đều kêu hắn chiếm, trước khi đi còn muốn hố chúng ta một phen. Mạnh Khánh Kim lại không nói chuyện nữa. Mạnh Khánh Thượng vòng quanh Mạnh Khánh Kim đi rồi vài vòng, tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này làm nhìn. Mạnh thị nam tử toàn không thể tiến vào huyệt mộ, có lẽ này không phải cái gì tổ huấn, mà là cảnh cáo, ta lo lắng chúng ta đi vào là toi mạng. Rốt cuộc, đây chính là vị kia nhân vật huyệt mộ A, nàng đối Mạnh gia hẳn là hận chết. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873 mau tỉnh lại. Mạnh Sơ Đông đang ở thể hội này đáng sợ hận ý. Từ hắn cùng Quý Phi Dạ đi vào cái kia sườn nói bắt đầu. Hắn trong đầu thường thường sẽ thoáng hiện một ít đáng sợ hình ảnh, mà loại tình huống này càng đi đi càng nghiêm trọng. Quý Phi Dạ cảm thấy bên người Mạnh Sơ Đông có chút không thích hợp, dừng lại bước chân, giữ chặt hắn. Phu quân! Nàng cầm trong tay Dạ Minh Châu để sát vào Mạnh Sơ Đông, nhìn đến hắn mặt mồ hôi chính rầm rạp chảy ra, không khỏi khiếp sợ. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông miễn cưỡng áp xuống những cái đó khủng bố hình ảnh, nhìn Quý Phi Dạ lo lắng chính mình ánh mắt, lắc lắc đầu, có lẽ là ta ảo trận, luôn là thấy một ít so đáng sợ hình ảnh, không có việc gì. Quý Phi Dạ sắc mặt biến đổi, chuyện này không có khả năng. Này mộ rõ ràng không có trận pháp dấu vết, ngươi như thế nào sẽ cái gì ảo trận? Mạnh Sơ Đông nghe Quý Phi dạ như vậy vừa nói, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn thật sự phân không ra quá nhiều tâm thần tới tưởng này đó, chỉ là chống cự những cái đó đáng sợ lại ghê tởm hình ảnh đã tiêu phí hắn toàn bộ tâm thần. Quý Phi dạ thấy Mạnh Sơ Đông thập phần thống khổ bộ dáng, cắn răng một cái lôi kéo hắn muốn trở về đi, không được, chúng ta đi ra ngoài. Mạnh Sơ Đông lập tức hồi giữ chặt Quý Phi dạ tay, tam nương, không có quan hệ, ta có thể chịu đựng. Ngươi hắn đều lưu thành như vậy, ngươi còn nói ngươi có thể nhẫn được, nhẫn cái gì? Quý Phi dạ nhìn không được đã phát tính tình. Tam nương, Mạnh Sơ Đông ôn nhu nói. Hắn cúi đầu chống lại Quý Phi dạ cái chán, ta không có quan hệ, chỉ là một ít ghê tởm hình ảnh thôi. Nếu chỉ là ghê tởm nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy khó chịu? Quý Phi dạ không tin, nàng cầm khăn cấp Mạnh Sơ Đông lau hắn thực mau khăn tất cả đều ướt, mà Mạnh Sơ Đông đầu hắn còn đang không ngừng toát ra tới. Tam nương, là thật sự. Chỉ là này đó hình ảnh. Với ta mà nói, vẫn là có chút khó có thể chịu đựng thôi. Mạnh Sơ Đông nói khó có thể chịu đựng kỳ thật là nhẹ, hắn cảm thấy chính mình cơ hồ đều đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Vừa mới bắt đầu tiến vào huyệt mộ thời điểm hắn cảm thấy chính mình giống như đứng ở một chỗ hoang tàn vắng vẻ chiến trường, nơi nơi đều là đoạn bích tàn viên, tầng mây áp rất thấp, áp người buồn xuyến bất quá tới khí sống nhau. Nơi xa tường thành rất cao, một mảnh âm u màu đen. Mạnh Sơ Đông bất chi bất giác đi tới kia tường thành phía dưới, đứng ở phía dưới người được kia lệnh người buồn nôn hương vị lúc sau, hắn mới ý thức được kia tường thành cũng không phải nguyên bản là cái này nhan sắc, mà là ở quanh năm suốt tháng chiến tranh, vô số vết máu nhiễm đến mặt, lại trải qua năm tháng gió táp mưa sa biến thành như vậy ám trầm màu đen. Như vậy hình ảnh không ngừng ở Mạnh Sơ Đông trong đầu xuất hiện, vừa mới bắt đầu chỉ là không có một bóng người chiến trường. Sau đó chiến tranh bắt đầu rồi, đối chiến hai bên cơ hồ đều là khàn cả giọng, đánh bạc tánh mạng. Đao kiếm va chạm thanh thế to lớn, máu vẩy ra, gãy chi rơi xuống. Hết thảy đều ở nói cho Mạnh Sơ Đông chiến tranh rốt cuộc là cỡ nào tàn nhẫn. Hắn phảng phất cảm thấy chính mình đang ở này cổ chiến trường cùng những người đó cùng nhau cầm lấy đao kiếm, vì gia quốc, vì phía sau bá tánh, vì chính mình tánh mạng xếp ở sát. Nếu không phải hắn còn nắm Quý Phi dạ tay, sợ là hắn sớm trầm vào như vậy ảo giác đương, rốt cuộc vô pháp tỉnh lại. Phu quân. Quý Phi dạ nhìn Mạnh Sơ Đông một bộ hoàn toàn lâm vào ma chướng bộ dáng, trong lòng gấp đến độ không được, cầm Mạnh Sơ Đông tay hơi hơi dùng sức, nội lực theo bọn họ hai dao nắm tay truyền lại qua đi. Ngươi tỉnh tỉnh. Mạnh Sơ Đông mồ hôi đầy đầu mở mắt ra. Cầm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 874 nói cho ta. Cái loại này cuồng nhiệt cùng tuyệt vọng giao tạp cảm giác lệnh Mạnh Sơ Đông tim đập nhanh, hắn có chút lo sợ không yên nhìn về phía trước mắt Quý Phi dạ, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tam nương. Quý Phi dạ không chút do dự lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi ra ngoài, bất luận là ai, mặc kệ người nào đối nàng tới nói đều không Mạnh Sơ Đông quan trọng. Chẳng sợ nàng bối cả đời hối hận cùng tội nghiệt, nàng cũng không muốn Mạnh Sơ Đông ở chỗ này xảy ra chuyện. Mạnh Sơ Đông nắm chặt Quý Phi dạ tay theo nàng đi rồi vài bước mới giữ chặt nàng, không cho nàng tiếp tục trở về đi. Tam nương, vừa mới là ta nhất thời không bắt bẻ, ta sẽ không... Quý Phi dạ không chịu nói chuyện, liền bóng dáng đều lộ ra quật cường. Tam nương, ta thấy được chiến trường. Mạnh Sơ Đông đứng ở nơi đó bắt đầu cấp Quý Phi dạ miêu tả chính mình ở ảo giác đương nhìn đến nội dung, hắn nói trong chốc lát liền cảm thấy có chút kiệt sức, rốt cuộc nơi này hắn cũng không phải không chịu ảnh hưởng, chỉ là đang ép chính mình đem vài thứ kia làm như không thấy. Quý Phi dạ trung quy là đau lòng Mạnh Sơ Đông, ngươi nói chiến trường. Những người đó xuyên quân phục là cái dạng gì? Mạnh Sơ Đông cẩn thận hồi tưởng một chút, miêu tả cấp Quý Phi dạ nghe xong một lần. Không phải ta triều quân phục. Quý Phi dạ thập phần khẳng định mở miệng, nghiệp lớn thượng Thủy Đức, phục sức thượng Hắc, mà Mạnh Sơ Đông nhìn đến những cái đó quân phục là màu đỏ là chủ, phe bên kia này đây da lông là chủ. Nói đến thượng màu đỏ, tiền triều Trần Triều đúng là thượng hỏa đức, nếu không có gì bất ngờ xảy ra Trần Triều quân phục hẳn là màu đỏ, lại liên tưởng đến nơi này là Tần Dương công chúa mộ. Chẳng lẽ quý phi giả đem chính mình trong lòng suy đoán nói ra, này đó ảo cảnh chỉ nhằm vào Mạnh gia người, cho nên đối ta mới chút nào không có tác dụng. Mạnh Sơ Đông cũng cảm thấy quý phi giả cái này suy đoán có chút đạo lý. Nếu là cái dạng này, Mạnh Khải cùng Mạnh Đầu Hạ không có khả năng không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Quý phi giả cũng có chút không hiểu, chẳng lẽ đây là bọn họ nhất định phải mang theo Kiều Hạnh đi vào duyên cớ. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, không bằng chúng ta mau chút cùng, đến lúc đó có thể biết được bọn họ tình huống. Quý phi giả không đồng ý, không được, ngươi hiện tại như vậy không thoải mái, lại hướng bên trong đi, ngươi bị thương làm sao bây giờ? Tam nương, Mạnh Sơ Đông đôi tay đỡ quý phi giả bả vai, này đó chỉ là một ít ảo giác, chỉ cần ta tâm trí kiên định, ta có thể không chịu bọn họ ảnh hưởng. Chính là vừa rồi ngươi rõ ràng. Đó là bởi vì ta không có phòng bị, lúc này mới sẽ hãm so thâm, Mạnh Sơ Đông buộc chính mình bảo trì bình tĩnh, này đó bất quá là chiến trường chém giết mà thôi, giết người gì đó, tuy rằng hắn không tự mình động qua tay, lại không nhất định sẽ sợ hãi, nếu ta thật sự chịu không nổi, tam nương ngươi đánh vững ta. Kiều Hạnh còn ở phía trước, bọn họ rốt cuộc có cái gì âm mưu chúng ta còn không có cởi bỏ, nếu là lúc này đây không thể giải quyết bọn họ, tiếp theo còn không biết bọn họ sẽ nghĩ ra thủ đoạn gì tới. Như vậy nói định rồi, một khi ngươi không chịu nổi, lập tức muốn nói cho ta, biết không? Tam nương, ta biết đến. Quý phi giả lo lắng Mạnh Sơ Đông xảy ra chuyện. Gắt gao lôi kéo hắn tay đi phía trước đi, thời điểm còn thỉnh thoảng xem xét một chút tình huống của hắn, xác nhận hắn là thật sự căng đến qua đi mới tiếp tục đi phía trước đi. Này thông đạo rất dài, nhưng là lại trường cũng có cuối thời điểm. Đương quý phi giả cảm giác được phía trước ánh sáng thời điểm, nàng có chút cẩn thận thu hồi tay giả Minh Châu, lôi kéo Mạnh Sơ Đông chậm rãi đi phía trước đi. Sau đó, nàng nghe được tiếng người. Là Mạnh Đầu Hạ thanh âm. Nàng lập tức nắm chặt Mạnh Sơ Đông tay. Mạnh Sơ Đông lật qua tay cầm quý phi giả tay. Tam nương, không có việc gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 875 tốt nhất thức thời. Trần Vũ Nhi thật sự tưởng một cái tát đem cái này Mạnh Đầu Hạ hồ đến tường, từ tiến vào vừa rồi cái kia thông đạo lúc sau, hắn thường thường muốn kêu một chút, nói nhìn thấy gì đáng sợ cảnh tượng. Di động đoan bơ, dơ, và giao thông. Mà đương hắn tiến vào cái này huyệt mộ lúc sau, càng là điên rồi giống nhau, đầu tiên là bổ nhào vào gian cái kia cái bàn, mở ra cái bàn hộp, cầm cái bạch hổ hình con dấu vẫn là cái gì ngoạn ý nhi ở nơi đó cuồng tiếu không ngừng. Ta mới là chúa tể thiên hạ vương. Này thiên hạ đều đem nghe ta hiệu lệnh. Mạnh Khải kỳ thật cũng rất thống khổ, nhưng là hắn còn có thể áp chế này đó gì tưởng. Rốt cuộc hắn đã từng đi theo phụ thân hắn cũng đi qua một chuyến cái này huyệt mộ, chẳng qua không có thâm nhập thôi. Hơn nữa hắn vẫn luôn bắt lấy Trần Vũ Nhi. Trần Vũ Nhi là hắn thân muội muội cốt nhục, tuy rằng đã không phải tấm thân xử nữ, nhưng là nàng thân mang theo kia khối ngọc bội. Kia khối ngọc bội có thể chỉ dẫn nàng đi chính xác con đường. Hơn nữa này khối ngọc bội còn có một chút chống đỡ loại này ảo giác tác dụng. Mạnh Đầu Hạ nổi điên kia trong nháy mắt, tùng bổn thanh chí võ sĩ đao liền ra vỏ, đao ánh ngọn đèn dầu tuyết chiếu sáng sáng vách tường, mà vách tường chính vẽ bích họa. Tùng bổn thanh chí nhìn trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Mạnh Khải, Mạnh lão tiên sinh kế tiếp đi như thế nào? Đại gia không hẹn mà cùng lựa chọn không hề để ý tới điên điên khùng khùng Mạnh Đầu Hạ. Mạnh Khải khẽ hừ nhẹ một tiếng. Muốn đi như thế nào, đương nhiên muốn hỏi như phu nhân cầm kia khối ngọc bội, có thể chỉ dẫn chính xác con đường. Tùng bổn thanh chí cùng mặt khác ám vệ ánh mắt đồng loạt rơi xuống Trần Vũ Nhi thân. Trần Vũ Nhi không thể hiểu được nhìn mọi người, các ngươi đang nói cái gì. Như phu nhân, không cần giấu riêng nữa cái gì, ngươi là ta thân muội muội Mạnh Hiểu nữ nhi, trong cơ thể mang theo Mạnh gia cốt nhục, Mạnh gia chỉ có nữ tử mới có thể làm được tiến vào này đại mộ, lúc sau chút nào không chịu ảnh hưởng, phàm là nam tử tiến vào, đều sẽ trở nên giống hắn giống nhau, hảo một chút mang đi ra ngoài còn có thể tỉnh lại, nếu là tâm trí kém, về sau liền chỉ có thể như vậy điên điên khùng khùng độ nhật. Mạnh Khải nói Mạnh Đầu Hạ thời điểm cơ hồ không giống như là đang nói chính mình nhi tử, giống như Mạnh Đầu Hạ chi với hắn tới nói, là một cái người xa lạ giống nhau. Trần Vũ Nhi không khỏi run lên thanh âm phát run nói, vậy ngươi như thế nào không có việc gì? Mạnh Khải ánh mắt dừng ở hắn bắt lấy Trần Vũ Nhi cánh tay địa phương. Trần Vũ Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi lôi kéo ta, là bởi vì ta thân mang ngọc bội. Mạnh Khải cười gật đầu, Trần Vũ Nhi lại cảm thấy chính mình một lòng giống như lọt vào động băng, không ngừng đi xuống trầm. Mạnh Khải biết như thế nào tránh cho loại này thống khổ, nhưng là hắn không chỉ có không nói, còn làm con hắn gặp như vậy thống khổ, chính mình lại nương giám sát nàng danh nghĩa giảm bớt như vậy thống khổ. Khó trách nàng nương sẽ bị bán đi, khó trách Mạnh Đầu Hạ đối Mạnh Khải cũng chỉ có một phần mặt mũi tình, người như vậy căn bản không xứng làm phụ thân. Nàng nhìn về phía một bên bởi vì bị phóng nhiều huyết vẫn luôn ở hôn mê đương Mạnh Kiều Hạnh, Mạnh Kiều Hạnh là bị người khiêng tiến vào bởi vì Mạnh Khải nói đợi chút nàng còn hữu dụng. Hắn liền chính mình thân cháu gái đều không buông tha, còn có thể trông cậy vào hắn xem ở tướng quân mặt buông tha chính mình sao? Trần Vũ Nhi thân thể ngăn không được phát run, nàng muốn ném ra Mạnh Khải, lại phát hiện Mạnh Khải tay chặt chẽ thủ sẵn cánh tay của nàng, nơi đó càng ngày càng đau, đau nàng nhìn không được kêu lên. Lão lưu manh, ngươi buông ta ra. Ngươi cái máu lạnh vô tình ra hỏa, ngươi căn bản không xứng làm phụ thân, cũng không xứng đương nhân ra ra ra. Mạnh Khải ánh mắt lạnh lùng, như phu nhân, ngươi tốt nhất thức thời điểm. Hiện giờ chúng ta đều là ở vì tướng quân làm việc, nếu trì hoãn tướng quân đại sự, chúng ta ai cũng sẽ không có hảo kết quả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 876 Hổ Phù. Núp ở phía sau mặt nghe lén Quý Phi Dạ cũng bị Mạnh Khải lãnh tâm tuyệt tình kinh ngạc một chút. Tuy rằng sớm cảm thấy Mạnh Khải người này không khỏi vô tình chút, nhưng là tổng vẫn là cảm thấy hắn nếu mang đi Mạnh Đầu Hạ cùng con hắn, nói không chừng vẫn là thích đứa con trai này. Kết quả nguyên lai chỉ là bởi vì Mạnh Đầu Hạ tốt hơn kích động, tốt hơn lợi dụng, nói trắng ra là so ngu xuẩn. Quý Phi Dạ yên lặng nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, kia một khắc Mạnh Sơ Đông gì đọc đã hiểu Quý Phi Dạ ánh mắt ý tứ. Nàng nói, may mắn ngươi thông minh. Ở hai người ánh mắt giao lưu trong lúc bên kia Trần Vũ Nhi đã hướng Mạnh Khải thỏa hiệp, nàng trầm hạ tâm tới cảm giác một chút, tuy rằng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng là như cũ chỉ một phương hướng bên kia. Mạnh Khải nhìn nàng một cái, ý tứ thực rõ ràng, đó là báo cho Trần Vũ Nhi tốt nhất không cần xử cái gì thủ đoạn. Trần Vũ Nhi hừ một tiếng. Dẫn đầu nhấc chân hướng cái kia phương hướng đi qua đi, Mạnh Khải vì chống đỡ ảo giác, không thể không bắt lấy Trần Vũ Nhi tay tiếp tục đi phía trước đi, còn thuận tiện phân phó một chút. Đem hắn đánh vững, mang đi. Liệt Đại lập tức một cái thủ đao đem Mạnh Đầu Hạ gõ vững trực tiếp ném cho phía sau người, tùy tiện bọn họ như thế nào kéo đi. Tùng Bổn Thanh Chí lúc này đối Mạnh Khải đề phòng đã lên tới đỉnh, thấy Liệt Đại không chút do dự đánh hôn mê Mạnh Đầu Hạ, cũng không có gì biểu tình biến hóa, chỉ là duỗi duỗi tay, Liệt tướng quân thỉnh. Liệt Đại cũng không thèm để ý, cất bước đi ở phía trước. Thấy Liệt Đại đi theo đi vào đi cái kia thông đạo, Tùng Bổn Thanh Chí lúc này mới nhìn chung quanh một vòng cái này nho nhỏ mộ thất. Lại thập phần cẩn thận hướng phía sau tới chỗ cửa thông đạo nhìn một hồi lâu, mới vội vàng trước mặt người bước chân. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông ở phía sau ẩn giấu một hồi lâu, mới dám hơi chút lộ ra một chút đi xem xét mộ thất tình huống, chờ đến mộ thất đương không người, hai người mới thật cẩn thận đi phía trước đi. Đặc biệt là Quý Phi Dạ, nàng ngăn ở Mạnh Sơ Đông trước người, sợ Mạnh Sơ Đông gặp cái gì cũng biến thành Mạnh Đầu Hạ như vậy. Rốt cuộc nàng không phải mạnh gia nữ, trong tay cũng không có có thể chắn hỏa ngọc bội gì đó. Phu quân, ngươi dám như thế nào? Mạnh Sơ Đông bắt lấy quý phi giả tay, không có vừa rồi như vậy nghiêm trọng, tựa hồ này đó ảo giác ở chậm rãi biến mất. Chậm rãi biến mất. Quý phi giả thật là không hiểu được, này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tam nương, này không phải thực hảo sao? Ta là lo lắng phương diện này có cái gì vượt gì, đừng sấn ngươi tâm thần thả lỏng thời điểm quy mô tiến công, vừa rồi mạnh đầu hạ thảm trạng ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi. Như vậy điên điên khùng khùng, sau khi ra ngoài rốt cuộc có thể hay không biến hảo vẫn là cái vấn đề đâu. Yên tâm đi tam nương, ta sẽ không làm nó có cơ hội. Bọn họ là từ này thông đạo đi, chúng ta cũng nên nhanh lên, nếu không đem bọn họ cùng ném không hảo. Quý phi giả kéo lại Mạnh Sơ Đông, từ từ, ta nhìn xem này gian mộ thất. Nàng đem cái này mộ thất hạ hạ toàn bộ cẩn thận xem xét một lần, cuối cùng đứng ở gian cái kia đài nơi đó, mạnh đầu hạ trong tay vừa rồi lấy đồ vật ngươi thấy rõ ràng sao. Mạnh Sơ Đông hồi ức một chút, là cái như là cái gì hình thú chạm ngọc. Là hổ phù. Quý phi giả thập phần khẳng định. Mạnh Sơ Đông kinh ngạc, hổ phù. Quý phi giả lôi kéo Mạnh Sơ Đông đi đến ven tường, ngươi xem tường này đó bích họa, có phải hay không chiến trường tình huống? Mạnh Sơ Đông đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đây là ta vừa mới ở ảo giác đương nhìn đến địa phương. Ngươi nói này đó. Quý phi giả vội vàng lại cẩn thận nhìn một lần tường bích họa. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 877 18 địa ngục. Tam nương, không cần nhìn, ta đại khái đã đoán được. Mạnh Sơ Đông ánh mắt có chút lãnh, quý phi dạ nhẹ nhàng cầm Mạnh Sơ Đông tay, phu quân, không có việc gì, ta bồi ngươi cùng nhau. Tay đột nhiên bị cầm, Mạnh Sơ Đông lòng bàn tay hơi hơi có chút lạnh, quý phi dạ chậm rãi vươn ra ngón tay cùng hắn giao triền ở bên nhau, phảng phất bọn họ hai người vận mệnh tuyến, không biết khi nào đã gắt gao triền ở bên nhau, vô pháp tách ra. Vị này Tần Dương trưởng công chúa điện hạ lấy mình chi tâm đầu người khác chi bụng nhưng thật ra làm rất không tồi, nếu ta thật là vị kia mạnh đại tướng quân hậu nhân, ta đảo muốn đi hắn trước mộ hỏi một câu. Hắn lúc trước nhưng có nghĩ tới, hắn hậu nhân sẽ bị hắn một lòng phụng dưỡng công chúa điện hạ tàn hại đến tận đây đâu. Một vị tay cầm quyền cao tướng quân, một cái khác là khéo thâm cung công chúa, nếu không phải hắn đối nàng không hề phòng bị, như thế nào có thể bị người nhất chiêu chế địch, sau khi chết còn muốn bối vô số bêu danh đâu. Quý phi giả cũng là thở dài một tiếng, vị này trưởng công chúa quyết đoán thủ đoạn không người có thể địch. Tâm tàn nhẫn cũng không có người có thể địch. Mạnh Sơ Đông lắc đầu, có lẽ nàng lúc tuổi già cũng sẽ sợ hãi đi, cho nên mới này huyệt mộ đương thiết hạ nhiều như vậy ngăn trở ta mạnh ra người chứng ngại, chỉ tiếc nàng tính kế lại tàn nhẫn cũng coi như không đến, mấy trăm năm lúc sau Trần Triều đã không còn nữa tồn tại, nhưng thật ra mạnh ra người còn sống. Mà nàng Trần gia đã là hủy diệt với lịch sử nước lũ đương, không còn nữa tồn tại. Tiền triều Mạc Đại Hoàng đế bị nghiệp lớn khai quốc hoàng đế trực tiếp chém giết với cung, hoàng thất tương quan nhân viên đều bị sát, là duy nhất bên ngoài thành viên hoàng thất Sở Vương cũng ở liều lớn đương bị ám sát, chưa từng lưu lại một đứa con. Chạy dài mấy trăm năm Trần triều, một khi hủy diệt, đó là Trần về Trần, thổ về thổ. Hảo đều mấy trăm năm trước người đã chết liền xương cốt đều mau hóa thành cho tưởng nhiều như vậy, chúng ta còn không bằng chạy nhanh truy Mạnh Khải bọn họ, vì kia trưởng công chúa điện hạ đem nơi này biến thành như vậy còn không biết ở bên trong thả cái gì đâu. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lên tiếng, không hề xem tưởng những cái đó bích họa theo quý phi giả tiến vào cái kia thông đạo. Có lẽ là hắn nhìn thấu những cái đó ảo giác thế nhưng không còn có quấy nhiễu quá hắn. Ở một khác điều mộ đạo đương, Mạnh Kiều Nga cầm ngọc bội đi tuốt đàng trước mặt, Hàn Hy ở nàng bên người bảo vệ nàng để ngừa có thứ gì đột nhiên tập kích cái này tiểu cô nương ngăn không được. Thu Phong lạc hậu một bước cũng là thời khắc chú ý chung quanh tình huống. Vô Tướng Đại Sư cùng Minh Tuyết Hà tuy rằng nhìn như bình tĩnh, thực tế đáy lòng đều tràn đầy đề phòng, chuẩn bị ứng đối tùy thời mà đến công kích. Này thông đạo bọn họ tưởng tượng muốn trường rất nhiều, hơn nữa một đường có không ít tiểu nhân mộ thất, những cái đó mộ thất vách tường vẽ đủ loại bích họa. Minh Tuyết Hà một gian gian xem đi xuống, thẳng đến thứ 18 cái mộ thất lúc sau, không còn có tân mộ thất. Mới vừa rồi những cái đó mộ thất bích họa họa 18 tầng địa ngục. Minh Tuyết Hà đột nhiên mở miệng, Vô Tướng Đại Sư thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. 18 tầng địa ngục, Vô Tướng Đại Sư Minh Tuyết Hà rõ ràng hơn. Mạnh Kiều Nga thanh âm đột nhiên ở phía trước vang lên tới, ta trong đầu thanh âm ở nói cho ta, này một cách là Hoàng Tuyền lộ, Mạnh gia nam tử nếu đi này một cách lộ, phải trải qua 18 tầng địa ngục chi khổ. Một tầng tầng khổ sở xuống dưới, căn bản không phải người. Cùng tinh thần có khả năng gánh vác, này này ngoan tuyệt chỗ thẳng gọi người trái tim băng giá. Minh Tuyết Hà cảm khái một tiếng, này mạnh hổ đúng là đổ tám đời vận xui đổ máu mới chạm vào Tần Dương trưởng công chúa, không chỉ có sinh thời gọi người nhất kiếm tế mệnh, sau khi chết linh hồn cũng không đến sống yên ổn, còn muốn kêu hậu nhân chịu như vậy khổ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 878 vận rủi quấn thân. Không hàn hy bọn họ có Mạnh Kiều Nga dẫn đường, một đường xuôi gió xuôi nước, Mạnh Khải lúc này đây thật đúng là ăn đủ đau khổ. Trần Vũ Nhi là có Mạnh gia huyết mạch, nhưng là nàng rốt cuộc không họ Mạnh, nàng mẫu thân 5 tuổi bị bán, lúc sau vứt bỏ tên thật hơn 20 năm cũng chưa dùng quá. Sớm đã cùng Mạnh gia chặt đứt quan hệ. Mà nàng là Trần gia nữ nhi, lúc sau bị đưa cho hình liệt, cái này địa vị cùng thân phận cũng là lấy thân thể đổi lấy, sớm không phải cái gì xử nữ, còn có kia ngọc bội, kia khối ngọc bội, nhưng cùng Mạnh Kiều Nga bắt được kia một khối cũng không giống nhau. Tần Dương trưởng công chúa tính toán xây dựng phần mộ thời điểm, đã nghĩ kỹ rồi muốn bắt Mạnh hổ hồn phách vì nàng trấn mộ. Nếu phải dùng Mạnh hổ hồn phách, huyệt mộ thuần âm trạch, nữ tử thuần âm, cho nên nàng mới định ra Mạnh gia mỗi 30 năm muốn đưa một người xử nữ đến mộ, không vì mặt khác, đúng là vì làm này nữ tử tẩm bổ mộ âm khí. Nguyên nhân chính là vì Mạnh thị nữ tử cùng Mạnh hổ cùng tộc, Tần Dương trưởng công chúa lại phế đi rất lớn sức lực làm người ẩn dưỡng 4 khối ngọc bội, trừ bỏ đi thông Mạnh gia thôn cái kia thông đạo nổi không có ngọc bội bên ngoài, chính đông, chính bắc, chính nam ba cái phương vị thông đạo nội, các có một khối như vậy ngọc bội. Này ngọc bội chỉ có Mạnh gia nữ tử lấy nơi tay mới có dùng, đây là vì chỉ dẫn các nàng đi trước hiến tế chính mình địa phương. Vì cái gì chính tây cái kia thông đạo không cần? Bởi vì cái kia thông đạo chỉ có một cái lộ, đi đến đấy là hiến tế nơi giàn tế huyết trì, các nàng sẽ tự giác mà đi vào chờ đợi tử vong tiến đến. Mạnh hổ oán hận. Này đó nữ tử oán hận thế thế đại đại xuống dưới, liền hình thành cực kỳ đáng sợ oán giận. Này đó oán giận đem một ngày ngày trà sáng Mạnh gia người khí vận, cho nên Mạnh gia người chẳng sợ rời đi thôn đi bên ngoài thế giới kiếm ăn, cuối cùng cũng sẽ thập phần bi thảm. Mạnh Khánh Bạc thật vất vả khảo tiến sĩ làm cái tiểu quan, kết quả không thể hiểu được bị liên lụy đoạt quan. Không chỉ có như thế, Mạnh thì hậu đại toàn không được nhập sĩ. Cho nên ở bị trục xuất tộc lúc sau, hắn chỉ có thể thê thảm chết ở lộ. Con hắn cũng cùng bị liên lụy, rõ ràng là tiến sĩ xuất thân, lại chỉ có thể ở lăng gia đường độ nhật, liền Mạnh Khải mấy cái nhi tử, nhật tử cũng quá giống nhau thê thảm. Nếu không có quý phi dạ đột nhiên xuyên qua tới chiếm quý tam nương thân thể, như vậy quý tam nương gả lại đây lúc sau thực mau sẽ chết. Mạnh Sơ Đông xem như có tâm cũng vô lực thay đổi chính mình vận mệnh. Đây là gắt gao cột vào Mạnh gia nhân thân nguyền rủa như bóng với hình. Trần Vũ Nhi miễn cưỡng xem như thoát khỏi Mạnh gia vận mệnh người, cho nên cái kia ngọc bội còn có thể bảo nàng không chịu mộ ảo giác ảnh hưởng. Nhưng là Mạnh Khải muốn mượn dùng nàng hoàn toàn chống cự này đó ảo giác, lại là quá ngây thơ rồi. Ngươi bắt đau ta. Trần Vũ Nhi bị Mạnh Khải tay bắt lấy cánh tay, chỉ cảm thấy hắn trào càng ngày càng gấp, đau nàng là thật sự chịu không nổi. Ngươi buông ta ra, đau quá à. Ngươi buông ta ra à. Liệt Đại đi ở Trần Vũ Nhi phía sau, nguyên bản cho rằng nàng chỉ là kêu la suy nghĩ làm ầm ĩ cái gì, kết quả nhìn đến nàng sắc mặt trắng bệch cả người đau run rẩy thời điểm mới cảm thấy có chút không đúng. Hắn duỗi tay cầm Mạnh Khải tay, muốn cho hắn hơi chút tùng một chút sức lực, kết quả phát hiện Mạnh Khải kia chỉ gầy trơ cả xương tay giống như diều hâu móng vuốt giống nhau gắt gao thủ sẵn Trần Vũ Nhi cánh tay, mà Mạnh Khải mặt thần sắc cũng càng thêm dọa người. Mạnh tiên sinh, Liệt Đại thử thăm dò hô một tiếng. Trần Vũ Nhi thanh âm đều mang theo khóc âm, ta đau chịu không nổi, ngươi kêu hắn buông ta ra a. Thật sự không được, chẳng lẽ không thể đánh vững hắn làm hắn vững đến bên kia sao? Đau quá, đau quá, đau quá a. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 879 khống chế. Ở Liệt Đại chuẩn bị đánh vững Mạnh Khải thời điểm, Mạnh Khải tay đột nhiên tùng. Trần Vũ Nhi vội vàng rút ra bản thân cánh tay, cũng mặc kệ ở đây có phải hay không đều là nam nhân, trực tiếp đem tay áo loát lên, vừa thấy cánh tay kia một vòng đã trình xanh tím sắc, sợ là lại bị Mạnh Khải nắm chặt trong chốc lát, tay nàng đều phải phế bỏ. Nàng lòng còn sợ hãi thối lui đến một bên tránh ở kia khiêng Mạnh Kiều Hạnh nhân thân sau chết sống cũng không chịu gần chút nữa Mạnh Khải. Mà Mạnh Khải còn lại là vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Tùng Bổn Thanh Chí ánh mắt lóe hoài nghi chi sắc, từ hắn đi vào cái này huyệt mộ cảm thấy bất luận là Mạnh Khải vẫn là Mạnh Đầu Hạ, tình huống đều có chút không đúng. Hắn cùng Hình Liệt chi gian là có hiệp nghị. Hắn hiệp trợ Hình Liệt tìm được cái này huyệt mộ, cũng phái ra không ít tinh anh ở vùng duyên hải bên kia lẫn lộn triệu chấn ánh mắt, vì chính là lần này hành động có thể thuận lợi. Hơn nữa hắn cùng Hình Liệt mục đích bất đồng. Mạnh Khải nói đây là tiền triều một vị quyền thế ngập trời công chúa chi mộ, đồn đãi nàng không chỉ có đem truyền quốc ngọc tỷ đặt ở huyệt mộ đương, càng là vơ vét thiên hạ chân quý tại đây huyệt mộ đương. Đương nhiên không thể thiếu hoàng kim. Hắn ở phù tang địa vị cũng không cao, nhưng là nếu hắn lúc này đây cùng Hình Liệt hợp tác, có thể đem tuyệt bút vàng mang về phù tang, như vậy hắn địa vị nhất định sẽ lập tức tăng lên rất nhiều. Hơn nữa có hoàng kim, hắn ở cùng nghiệp lớn những người này giao dịch thời điểm cũng càng có tự tin. Bất quá Tùng Bổn Thanh Chí biết Hình Liệt người này luôn luôn thập phần giảo hoạt. Cho nên tuy rằng tự mình lại đây, nhưng là giống nhau không đến bất đắc dĩ thời điểm cực nhỏ ra tay. Liền lúc này, hắn cũng là đứng ở nơi đó, tay ấm ở đao, chỉ cần một có không đúng, lập tức rút đao ra tới. Mạnh lão tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Tùng Bổn Thanh Chí cẩn thận mở miệng hỏi, phát âm hơi có chút quái thanh âm tại đây thông đạo đương quanh quẩn. Mạnh Khải như cũ vẫn không nhúc nhích. Ở Liệt lớn nhỏ tâm cẩn thận dựa qua đi, muốn nhìn xem Mạnh Khải rốt cuộc là cái tình huống như thế nào thời điểm, đột nhiên nhìn đến Mạnh Khải ngẩng đầu lên kia mặt là một mảnh điên cuồng. Tần Dương công chúa, ha ha ha ha ha ha. Tần Dương công chúa ngươi cái này ác độc nữ nhân, ta nói cho ngươi, ngươi tưởng đem ta Mạnh gia vĩnh sinh vĩnh thế vây ở ngươi mộ, ngươi nằm mơ. Ngươi Trần gia đã diệt tộc, không còn nữa tồn tại. Mà ta Mạnh gia một mạch như cũ truyền thừa, chúng ta đều còn sống được hảo hảo. Ngươi cho rằng ngươi dùng một tòa mộ có thể đem Mạnh gia vây chết sao? Ta nói cho ngươi, ngươi nằm mơ. Ngươi đem ta Mạnh thị tổ tiên hổ phù cùng hồn phách khóa tại đây đại mộ đương, mưu toan làm hắn cho ngươi vĩnh sinh vĩnh thế thủ mộ, ngươi đây là si tâm vọng tưởng. Ta Mạnh Khải làm Mạnh thị tộc nhân, hôm nay muốn giải phóng này mộ sở hữu Mạnh gia không cam lòng oán linh, chẳng sợ ngươi đã chuyển thi thành nhân, các nàng cũng nhất định sẽ tìm được ngươi, đem ngươi gặm cắn, mới có thể giải trong lòng chi hận. Ngươi đem truyền quốc ngọc tỷ giấu ở này mộ, cho rằng như vậy vạn vô nhất thất sao? Ta nói cho ngươi, ngươi quá ngây thơ rồi. Này truyền quốc ngọc tỷ sẽ là ta tay chi vật. Ngươi muốn Mạnh gia vĩnh sinh vĩnh thế trầm luân, ta lại muốn kêu Mạnh gia phát dương quang đại, thế nhân lại không dám nhục chi. Tần Dương công chúa, ngươi nghe được sao? Mạnh Khải cơ hồ là khàn cả giọng ở kêu, hắn mắt một mảnh vẩn đục, phảng phất là bị cái gì khống chế giống nhau. Liệt mắt to ánh mắt chợt lóe, muốn trước đem Mạnh Khải đánh vựng, đỡ phải hắn nói ra càng nhiều không nên lời nói tới, không ngờ Mạnh Khải đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn. Liệt tướng quân, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi thôi. Mạnh Khải biểu tình chi bình tĩnh, phảng phất vừa rồi la to người kia không phải hắn giống nhau.